mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 168, một đánh tám quyển thượng cầu đặt mua. Cách ngày kia hải thần hùng hùng hổ hổ trở về hãn hải càn khôn cháo phía sau. Đã đi qua lâu một tháng, qua khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc học viện mọi người, hồn lực đều có chỗ tinh tiến, nhưng cách đột phá còn kém một chút ý tứ. Ngược lại thì Diệp Chi Thu cái này đối với tu luyện cả ngày đánh xì dầu, hồn lực lại là tăng lên một cấp, đạt tới cấp 47. Cái này không khỏi để Đường Tam đám người bọn họ đều có một loại cảm giác bị thất bại. Bọn hắn ban ngày luyện tập đạp nước cùng thực chiến, ban đêm minh tưởng tu luyện, có thể nói mỗi ngày đều xếp đầy đầy, một đêm chỉ ngủ mấy tiếng dùng tới khôi phục thể lực. Diệp Chi Thu cái này ban ngày tại trên ghế nằm ngủ, ban đêm còn tại trong nhà gỗ ngủ, rõ ràng hồn lực so với bọn hắn tăng lên nhanh hơn. Khoảng cách giữa người và người làm sao lại lớn như vậy chứ? Trên bờ biển, Đường Tam tám người đứng thành một hàng. Diệp Chi Thu đứng tại trước mấy người, nhìn xem mọi người cười nói. Gần một tháng, cùng ta mong chờ không sai biệt lắm. Hôm nay là tại trên đảo này ngày cuối cùng. Ngày mai trở về Sử Lai Khắc học viện bắt đầu giai đoạn 2 huấn luyện. Trước lúc này, để ta xem các ngươi huấn luyện thành quả. Ta không cần hồn kỹ. Trên biển giao thủ, vào nước bị loại. Diệp Chi Thu sau khi nói xong, liền đi đầu cười nhạt hướng về đại hải phương hướng chậm rãi đi đến. Đường Tam đám người mặt tối đen. Diệp Chi Thu chiến lực mức độ biến thái bọn hắn nhiều ít là hiểu rõ một chút. Tuy là hắn cho chính mình tăng thêm không cần hồn kỹ hạn chế, nhưng chỉ là cái kia nhục thể cường độ, cũng không phải là lúc này bọn hắn có thể đánh động. Mấy ngày trước, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch ở trên biển lúc giao thủ, Đái Mộc Bạch một chiêu Bạch Hổ Liệt Quang Ba đánh lệch ra, hướng về đi ngủ Diệp Chi Thu bắn tới. Kết quả hắn chỉ là giơ tay lên một cái, liền tiếp được. Loại thể chất này, phòng trừng bọn hắn hồn kỹ toàn bộ chào hỏi đi lên, cũng không có gì tác dụng nhỏ. Quá bắt nạt người, Mã Hồng Tuấn phàn nàn nói. Đúng thế, đúng thế. Tiểu Vũ phụ họa gật gật đầu. Mấy người tuy là trên miệng nói như vậy lấy, dưới chân cũng là không ngừng theo sau lưng Diệp Chi Thu, một đường đi ra mấy trăm mét, nơi này nước sâu, sợ là đã chí ít có mười mấy mét, mọi người nhưng đều là đứng yên tại trên mặt nước, sóng biển lên xuống không có ảnh hưởng chút nào đến bọn hắn thân hình ổn định. Nguyên bản sợ nước Chu Trúc Thanh, hiện tại cũng là một mặt thản nhiên, nàng đã không còn là một cái mèo khô lạp. Diệp Chi Thu quay người, nhìn xem mọi người một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ, khẽ cười nói, ta cũng không phải muốn các ngươi đánh bại ta, kiểm nghiệm một thoáng các ngươi tu hành thành quả mà thôi. Chuẩn bị xong ta nhưng bắt đầu tiến công. Một đám người vội vàng nghiêm sắc mặt, giữ vững tinh thần, điều chỉnh chỗ đứng. Phía trước nhất là phụ trách chủ công Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh hai bên kiềm chế, Đường Tam ở giữa khống tràng, Mã Hồng Tuấn tại bên cạnh hắn phụ trách bảo vệ, đồng thời cũng có thể viễn trình trợ giúp. Phía sau cùng, chữ Vinh Vinh áo tư tạp ở hai bên, Mạnh Y Nhiên ở vào chính giữa, tùy thời chuẩn bị trợ giúp hai người. Nếu là đối chiến người khác, tám người trận hình chắc chắn sẽ không là dạng này. Mạnh Y Nhiên cái chiến lược này tất nhiên sẽ bị bọn hắn điều lên trước. Nhưng lúc này đối thủ của bọn họ là đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng Diệp Chi Thu. Điểm này mọi người không thể không cẩn thận ứng đối. Phụ trợ hồn sư tuyệt đối là Diệp Chi Thu cái thứ nhất đào thải mục tiêu. Bởi vậy tám người trực tiếp đem một vị cường công hệ hồn sư đặt ở cuối cùng sắp xếp phụ trách bảo vệ. Đội hình mới xếp tốt, mọi người trên mình đủ loại hồn hoàn dâng lên. Đường Tam trong tay phải lam ngân thảo dây leo nhanh chóng lan tràn, quấn lên tất cả mọi người vòng eo. Chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi. Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng, không vội không chậm hướng về một đám người đi tới. Hắn cái này dáng vẻ không giống như là muốn chiến đấu, ngược lại như là ra ngoài đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Đồng dạng, Đái Mộc Bạch đám người cũng là không chút nào dám sơ suất. Ngược lại một mặt ngưng trọng, từng cái có chút khom người thân thể, vận sức chờ phát động, làm Diệp Chi Thu tới gần 10 mét bên trong thời gian. Hàng trước nhất Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người đột nhiên ở giữa động. Cùng lúc đó, Đường Tam thứ nhất hồn kỹ quấn quanh, cùng Mã Hồng Tuấn thứ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, thứ hai hồn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng đồng thời phát động. Bởi vì lúc này là tại mười mấy mét trên mặt biển sâu, Đường Tam Lam Ngân Thảo từ đáy biển mọc ra một đường cần xuyên thấu qua nước biển. Trong lúc vô hình, hắn chiến lực bị suy yếu rất nhiều. Ngược lại là Mã Hồng Tuấn đi qua thứ hai hồn kỹ gia trì Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, trước một bước lướt qua bên cạnh Đái Mộc Bạch, hướng về Diệp Chi Thu phương hướng đánh tới. Loại này trực tiếp công kích đối ta nhưng vô dụng. Diệp Chi Thu cười nhẹ, bước chân có chút hơi nghiêng, lập tức đem mình cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn hợp thành một đường thẳng. Dưới loại tình huống này, có Đái Mộc Bạch ngăn tại đằng trước, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến lại không có rẽ ngoặt năng lực. Ngược lại công kích không đến Diệp Chi Thu, nhưng Đái Mộc Bạch tám người đi qua khoảng thời gian này phối hợp đối chiến, tự nhiên vô cùng ăn ý. Phát hiện Mã Hồng Tuấn cái này lúng túng tình huống, Đái Mộc Bạch đột nhiên dưới thân thể ngồi xổm, mượn chạy bộ lực trùng kích, tại trên mặt nước nhanh chóng trượt, đánh hạ Diệp Chi Thu nửa người dưới hai chân. Đái Mộc Bạch vừa xổm, Mã Hồng Tuấn tự nhiên nắm lấy cơ hội, đầu mạnh mẽ lại, hỏa tuyến theo đỉnh đầu Đái Mộc Bạch lướt qua, tiếp tục đánh về Diệp Chi Thu. Cơ hồ tại cùng một nháy mắt, hai bên trái phải Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đồng thời thích hợp, cũng không vội vã tiến công. Cuối cùng bọn hắn nếu tiến công, ngược lại đồng dạng chịu lấy đến Phượng Hoàng Hỏa Tuyến công kích. Nguyên cớ hai người chỉ là phong bế Diệp Chi Thu hướng hai bên tiếp tục di chuyển đường lui. Có chút ý tứ, chùm lửa sắp tới thân nháy mắt, Diệp Chi Thu cũng không lựa chọn theo hai bên phá vây. Ngược lại cùng Đái Mộc Bạch đồng dạng một cái trầm xuống. Một cước đối Đái Mộc Bạch đối với hắn đạp tới đùi phải đá tới. Lần này, hắn chẳng những tránh ra Mã Hồng Tuấn công kích, ngược lại còn ép Đái Mộc Bạch cùng hắn cứng đối cứng. Đái Mộc Bạch thể chất cùng hắn kém quá nhiều. Nếu thật cứng đối cứng, tất nhiên thua thiệt. Ngay tại hai người sắp hai chân đối lập thời điểm, thất bảo hữu danh, nhất viết lực, đội ngũ phía sau, một đạo màu đỏ ánh sáng đột nhiên bay vào Đái Mộc Bạch thể nội. Đái Mộc Bạch không khỏi thân thể chấn động, trên đùi lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều, phanh tương đương, hai chân đối lập, trên mặt biển truyền đến một trận nhẹ nhàng trầm đục. Diệp Chi Thu thân hình cơ hồ không chút di chuyển, chỉ là dưới chân mặt biển nổi lên một trận gợn sóng. Đái Mộc Bạch cũng là cảm giác đùi phải tê dần, một cỗ đại lực theo lòng bàn chân bắt đầu nhanh chóng lan tràn thẳng toàn thân, dẫn đến làm đều thân thể đều là có chút không nghe sai khiến. Ngay tại chỗ bị đạp bay ra ngoài, tại mặt nước đánh xong mấy cái thủy phiêu, dù cho có chữ Vinh Vinh hồn kỹ gia trì, hắn y nguyên không phải Diệp Chi Thu đối thủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Diệp Chi Thu ra chân lực đẩy dùng hết, Đái Mộc Bạch rơi xuống nước thời điểm, hắn đều không nhất định thở ra hơi. Dưới loại trạng thái kia căn bản đứng không vững mặt nước. Đường Tam ánh mắt lóe lên, quấn ở Đái Mộc Bạch trên lưng Lam Ngân Thảo bỗng nhiên thu về, đem Đái Mộc Bạch đưa đến bên cạnh mình. Tiểu áo, Đường Tam quát nhẹ một tiếng, minh bạch. Áo Tư Tạp khẽ nhếch miệng, khôi phục đại hương tràng liền nhét vào Đái Mộc Bạch trong miệng. thuận tiện theo trong tay Đường Tam tiếp nhận đái mộc bạch. Để Đường Tam tốt toàn tâm tiến công. Một bên khác, cơ hồ tại đái mộc bạch bị đạp bay trong nháy mắt đó, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến liền là vừa thu lại. Không phải vậy bay lên đái mộc bạch rất có thể trực tiếp đâm vào hắn hỏa diễm bên trên. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng hỏa tuyến vừa mới thu hồi, Đường Tam Lam Ngân Thảo liền là theo sát phía sau đến. Tám người mỗi các quản lý nhiệm vụ của mình, công kích nhất hoàn móc nhất hoàn, nếu không phải đây là mặt biển, ảnh hưởng tới Đường Tam phát huy, hắn Lam Ngân Thảo sợ là sẽ phải tới càng nhanh. Nhìn xem dưới mặt nước, cái kia mảng lớn Lam Ngân Thảo dây leo, Diệp Chi Thu buồn cười lắc đầu, căn bản lười đi phản ứng. Càng nhiều lực chú ý ngược lại đặt ở bên cạnh Tiểu Vũ cùng trên mình Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cái này chết nha đầu rõ ràng đem thảo thế kiếm móc ra. Dọa Diệp Chi Thu nhảy một cái. Cuối cùng hắn thể chất tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến có thể trực tiếp ngạnh kháng thanh kiếm này mức độ A. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.